Tỉnh mộng ZOEY 113, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô ta há miệng, tôi cũng không muốn nghe bất cứ lời nào khiến tôi khó chịu, dứt khoát dành nói trước, hay là lần sau cô lên giường với A Hằng thì chụp vài tấm ảnh và quay video lại, cho tôi xem để tôi hết hy vọng cô ta bỗng nhiên bị vũ nhục, mắng tôi một câu không biết xấu hổ liền rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng còn lưu lại mùi của cô ta, cái mùi khiến tôi buồn nôn. Tôi bấm chuông như điên. Y tá bước vào và sửng sốt khi thấy tôi. Có chuyện gì vậy? Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn, tôi ôm ngực. Làm ơn mở cửa sổ ra, tôi không thở nổi. Bây giờ là mùa hè, trong phòng bệnh có bật điều hòa. Nhưng cô ấy vẫn mở cửa sổ và hỏi đi hỏi lại tình hình của tôi. Có người quan tâm, tuy rằng chỉ là người xa lạ. Tuy rằng đây chỉ nằm trong phạm vi công việc của cô ấy, nhưng trong lòng tôi ấm áp. Không bao lâu, Phó Hằng đã trở lại, nhưng không mang chăn theo. Hắn đặt bình giữ nhiệt và chìa khóa xe trên bàn, khuôn mặt hơi tái nhợt. Tôi biết nguyên nhân, nhất định là Hạ Yêu Nhu đã tìm hắn, hơn nữa nhất định đã nói rất khó nghe. Ví dụ như vợ anh bảo tôi quay video chúng ta lên giường, cô ta nhất định là muốn giữ lại uy hiếp anh. Tôi cười mỉa mai trong lòng, đây chính là cảm giác chồng của mình bị chia sẻ với người khác, giống như cái bánh bị rơi xuống đống phân vậy. Phó Hằng rốt cuộc cũng không phải là một cậu bé, hắn nén cơn tức giận, vừa rót canh vừa nói. Chăn chăn đưa đến chỗ mẹ rồi, chỉ là trong lòng tôi có việc, ngốc nghếch hỏi, mẹ tôi hay là mẹ anh, hắn ngẩng đầu, nhíu mày nhìn tôi. Đương nhiên là nhà bà nội của con bé, lời này của hắn có mùi thuốc súng. Đại ý là hoàn cảnh nhà em có thể nuôi con tôi sao? Tôi bỗng nhiên không muốn nói chuyện với hắn. Tôi nhắm hờ mắt lại, nói với hắn. Ở đây có người trông rồi, anh cũng về đi. Hắn không nói gì, nhưng bàn tay cầm bát của hắn hơi siết chặt. Hắn mím chặt đôi môi mỏng, yết hầu khẽ động, cuối cùng hỏi. Hà Yêu Nhu tới tìm em à? Móng tay của tôi đờ, em mờ vào trong lòng bàn tay, trên mặt lại còn mang theo một chút cười. Đúng vậy, thật ra lúc này tôi còn rất bội phục chính mình, vậy mà còn có thể cười được, CMN còn có thể cười được. Hắn trầm mặc, hiển nhiên không biết nói như thế nào cho phải. Hắn không nói, vậy để tôi làm. Tôi nắm CHATTAI trong chăn, nhưng nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn. Cô ta tìm anh rồi nhỉ? Nói với anh tôi bảo cô ta chụp ảnh và quay video cảnh hai người LAMTINHA. Phó Hằng nặng nề đặt bát canh trong tay xuống, canh gà trong bát BAN tung tóe tràn ra bàn. Là một bà nội trợ, tôi không thể chịu đựng được những thứ như vậy, giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tôi khàn giọng hét lên. Anh mau lau đi, hắn cố chống lại ý tôi, tay cũng không lau liền tiến lên bắt lấy cánh tay tôi, đè tôi lên gối. Hắn nhìn vào mắt tôi, ánh mắt rực lửa, Lâm Lang. Em thực sự muốn ly hôn với anh sao? Em dùng video này để bắt anh ra khỏi nhà tay trắng hay là để tống tiền anh? Mặc dù tôi biết hắn sẽ nghĩ như vậy, nhưng khi hắn tự mình nói ra, tôi vẫn thấy thất vọng. Chương 05, khoảng cách của các cặp vợ chồng là gần nhất nhưng cũng là xa nhất. Tôi cúi đầu cười khẩy, vậy anh còn định tiếp tục ngoại tình với cô ta sao? Hắn á khẩu không trả lời được, mở to hai mắt nhìn tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, những cảm động vừa rồi trong toilet không còn sót lại chút gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngực như có một khối sắt đang nung, tôi cảm thấy nếu không phát tiết thì thứ chảy ra chính là MAU của tôi. Phó Hằng, tôi là ai? Cô ta là ai? Lúc anh biết cô ta đến phòng bệnh của tôi, điều đầu tiên phải làm không phải là hỏi tôi cô ta đến làm gì, có tổn thương tôi hay không sao? Anh nhìn xem. Anh đã để cho Tiểu Tam công khai tới cửa khiêu khích, trong lòng lại chỉ nghĩ tôi sẽ ham muốn tài sản của anh, vốn dĩ ở trong lòng anh Lâm Lang tôi là người như vậy. Tôi nói những thứ này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, chính là muốn làm cho Phó Hằng khó chịu. Kỳ thật tôi biết hắn không phải quan tâm đến tiền, mà là quan tâm tôi muốn làm gì với hắn, tôi biết tôi không nói thì chính là chán ghét hắn. Mặt trời và mặt trăng là nơi cao nhất và sáng nhất. Khoảng cách của các cặp vợ chồng là gần nhất nhưng cũng là xa nhất. Khi hai vợ chồng không có lớp áo khoác ngọt ngào kia, so với kẻ thù càng hận hơn. Ánh mắt hắn dần dần đỏ lên, tôi biết tôi là đờ, ớ, em mở trúng hắn. Bàn tay nắm cánh tay tôi buông ra, hắn đứng dậy, lau mặt và nói xin lỗi. Xin lỗi, tôi có cần nó không? Tôi không cần nó, cái tôi muốn là thái độ giải quyết mọi việc hắn. Nhưng ngoại trừ không xin lỗi, hắn cái gì cũng không nói. Tôi rất thất vọng, trước đây hắn không như vậy. Tôi và Phó Hằng là bạn cùng Chu Ông, lúc hắn học năm tư tôi mới năm nhất. Vạn Tử ở cùng ký túc xá với tôi yêu đương với bạn của Phó Hằng, đi ra ngoài hẹn hò cũng phải kéo theo tôi. Có mấy lần, tôi gặp Phó Hằng, hắn rất kiêu ngạo, luôn lạnh lùng không nói chuyện với người khác, nhưng lại là người chói mắt nhất trong đám đông. Khuôn mặt so với Minh Tinh còn đẹp hơn, cùng với thân phận phú nhị đại, mặc kệ hắn lạnh lùng cỡ nào cũng luôn có rất nhiều phụ nữ ve vãn hắn, luôn khiến những buổi tụ tập bạn bè bình thường trở nên rất hỗn loạn. Tôi rất ghét điều này, cho dù là đắc tội với Vạn Tử, cũng không cùng cô ấy đi ra ngoài chơi. Thế nhưng ngày sinh nhật Vạn Tử, tôi không thể không đi. Tôi nhớ rõ ngày đó là ngày đông chí, trời có tuyết rơi nhẹ khiến không khí trở nên đặc biệt náo nhiệt. Tôi đi hơi muộn, mặc áo lông thật dày, vừa vào phòng bao liền bị sương mù làm mơ hồ. Tôi bị kéo đến ngồi cạnh ai đó, cách Trương,